Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 4, nghi ngờ cho gã sai vặt kia ra dấu tay không là người khác. Chính là luôn luôn ở bên cạnh Diệp Viễn, thấy Diệp Viễn ngăn lại, gã sai vặt kia rất là nghi ngờ, bất quá Diệp Viễn chính là mùi thuốc này các thiếu Đông gia. Hơn nữa dĩ vãng danh tiếng quá kém, hắn tự nhiên không dám đắc tội. Tiền bá, thuốc này không đúng, sẽ hại chết người. Diệp Viễn tiến lên nhỏ giọng nói. Diệp Viễn cũng không phải là tiền nhiệm cái đó trẻ con miệng còn hôi sữa rồi. Dù sao cũng là người trong nhà. Diệp Viễn tự nhiên muốn chiếu cố đến một chút mặt của đối phương mặt. Cho nên đem thanh âm đè rất thấp. Đại sư phụ này kêu Tiền Miểu, tại Diệp gia làm cung phụng nhiều năm rồi, thâm niên rất lâu, địa vị cũng rất tôn sùng. Hắn mặc dù đan đạo thành tựu không kịp Diệp Hàng, lại tuyệt không phải dung tay. Nghe được một cái chó má vô dụng tiểu bối nói như vậy, sắc mặt nhất thời trầm xuống. Tiểu Viễn, nói bậy nói bạ cái gì đó, ngươi ngày xưa hồ đồ thì coi như xong đi. Nhưng là muốn đập người lão tử nhọc nhằn khổ sở dốc sức làm ra cơ nghiệp, ta lão tiền thứ nhất trước không tha cho ngươi. Ngươi phải biết dược hương các có địa vị hôm nay, không riêng gì bởi vì gia chủ, chúng ta những này lão già khỏm cũng là bỏ khá nhiều công sức đấy. Được rồi, lui ra, còn có nhiều như vậy bệnh nhân chờ xem bệnh. Tiền Miểu hiển nhiên đối với dược hương các là rất có cảm tình, bất quá đối với Diệp Viễn lại không có gì hay tính khí. Hổ phụ khuyên từ, Tiền Miểu trong lòng cũng là không chỉ một lần làm Diệp Hàng cảm thấy tiếc cho. Hôm nay tiểu tử này rốt cuộc lại hồ đồ đến trên đầu mình tới. Chả nói chuyện giật gân nói mình hại người, hắn nơi nào sẽ có cái gì tốt sắc mặt, nếu như không phải xem ở Diệp Hàng mặt mũi của. Hắn sớm một cái tát đem Diệp Viễn cho vỗ bay ra ngoài rồi. Đối với Tiền Miểu phản ứng, Diệp Viễn sớm có đoán. Đối với những thứ kia châm chọc lời nói cũng không thèm để ý. Chung quy tiền nhiệm đúng là đủ cực phẩm. Nếu như không phải Tiền Miểu chẩn đoán quan hệ đến dược hương các danh tiếng, Diệp Viễn cũng sẽ không bốc lên cái này phương diện, tiếp tục làm hắn quần là áo lụa. Dựa theo hắn toa thuốc hốt thuốc, trước mắt chàng hắn này chẳng những phải không cứu chữa được, ngược lại sẽ độc càng thêm độc, tối hôm nay sợ rằng đều không chịu đựng được. Đối với dược hương các mà nói, thợ săn yêu thú là rất trọng yếu khách hàng. Thợ săn yêu thú mỗi ngày đều cùng nguy hiểm làm bạn, bị thương không nói, liền cùng bình thường như cơm bữa như thế. Chính là bọn hắn xuất nhập vô biên xâm lâm, thuốc trị thương, hồi phục loại đan dược, thậm chí còn giải độc đan đều là cần thiết vật. Đây cũng là Diệp gia thu vào nguồn trọng yếu. Nếu như chàng hán này chết ở dược hương các, đối Diệp nhà tại thợ săn yêu thú trong danh vọng đem có đả kích rất lớn. Thậm chí một ít đối thủ cạnh tranh còn có thể dùng cái này đến công kích dược hương các. Tổn thất kia liền lớn. Nghĩ tới đây, Diệp Viễn mới không được đã đứng ra sửa chữa Tiền Miểu trần sai. Diệp Viễn bên này chả không nói gì đâu rồi. Một bên Lục Nhi lại không làm, quệt mồm đối với Tiền Miểu nói, thiếu gia mới không phải nói bậy nói bà, hắn nói như vậy nhất định là có đạo lý của hắn. Diệp Viễn hơi kinh ngạc nhìn Lục Nhi liếc mắt, thầm nghĩ cô gái nhỏ này dĩ nhiên đối với chính mình như vậy tín nhiệm. Tiền nhiệm lúc trước cũng không ít trêu cợt nàng. Hơn nữa tiền nhiệm đức hạnh để ở nơi đó, Lục Nhi dĩ nhiên cũng tin. Tín nhiệm quy tín nhiệm, bất quá Diệp Viễn cũng biết Lục Nhi nói đem sự tình thăng cấp. Đại sư đều là không cho phép kẻ khác khinh nhờn. Huống chi này hai tiểu bối lặp đi lặp lại nhiều lần địa chất nghi trình độ của người của hắn. Thật sự, Tiền Miểu sắc mặt chìm nhanh hơn phải ra nước rồi. Trầm giọng nói, không biết trời cao đất rộng tiểu nha đầu phiến tử, ngươi ngược lại nói một chút coi, lão phu làm sao hại người. Này Thất Sát Lưu Vân Mãng Chi Độc, chính là Diệp Hàng ở chỗ này cũng là như vậy, cái cách chữa. Chỉ bằng hai người các ngươi chưa dứt sữa tiểu bối, cũng dám xen vào ta toa thuốc. Hôm nay nếu là không nói ra cái căn nguyên đến, ngươi sẽ chờ chịu đòn đi. Tiền Miểu Bình lúc mặc dù thanh cao chút ít, lại kinh thường đối với hạ nhân dùng thủ đoạn gì, Diệp gia cũng không ai dám đắc tội hắn. Nhưng là hôm nay này hai người tuổi trẻ huyên náo, hắn không xuống đài được. Không lấy chút uy vọng đi ra, sau này đều không cách nào tại Diệp gia đặt chân. Chàng hắn kia cũng không nghĩ tới náo loạn như vậy vừa ra. Nhất thời ngẩn người tại đó, không biết như thế nào cho phải. Này người trong nhà làm sao trước tiên lại cãi nhau? Bất quá Tiền Miểu tại quốc đô uy vọng mặc dù không cùng Diệp Hàng, nhưng cũng là thanh danh lan xa, tại toàn bộ Dược Hương các đều là ít có số. Một bên là thanh danh bên ngoài đại sư, một bên là tiểu tử chưa dứt sữa. Kẻ ngu cũng biết nên tin người nào. Tráng hán vốn là còn không biết trước mắt người trẻ tuổi này là ai. Bất quá Tiền Miểu mới vừa rồi một trận hỏa phát xuống, hắn cũng tỉnh táo lại rồi. Hóa ra vị này chính là Diệp đại sư đó bất thành khí nhi tử. Coi như thợ săn yêu thú, đối với quốc đô bên trong sự tình đương nhiên sẽ không hoàn toàn không có nghe. Trước mắt vị công tử này ca danh tiếng, sợ là so với Tiền đại sư còn lớn hơn. Như vậy một cái con nhà giàu, dĩ nhiên cũng tới xen vào Tiền đại sư chẩn đoán. Tiểu tử này không phải rảnh rỗi đến phát chán, đến hại tính mạng của ta chứ? Tráng hán nghĩ như thế, nhất thời nổi trận lôi đình. Hắn không trêu ai không chọc ai, vô duyên vô cớ sẽ bị hại tánh mạng. Tiểu tử này tuổi còn trẻ, lòng dạ biết bao ác độc. Vị tiểu ca này, Tiền đại sư đang cho tại hạ chữa trị, xin các người không nên quấy rầy. Tráng hán giọng trầm thấp, lời tuy khách khí, đến người thái độ đã rất rõ ràng rồi, cũng là lá thế lực của nhà không phải hắn có thể chọc nổi. Nếu không nói chuyện coi như không thế nào nghe được rồi. Ha, vị này tráng sĩ, làm phiền ngươi chờ chốc lát, ta Tiền Miểu cả đời say mê đan dược chi đạo, chữa trị người phàm, võ giả đếm không hết, chả cho tới bây giờ không có bị người bêu xấu thành hại người người. Diệp Viễn, hôm nay ngươi ngược lại nói một chút, ta làm sao hại hắn? Tiền Miểu tánh bướng bỉnh hiển nhiên đi lên, nhất định phải cấp Diệp ra một bài học mới chịu bỏ qua. Chuyện này, Tiền đại sư, trên thân thể tại hạ độc, nhiều trễ nãi một ít thời gian liền càng nguy hiểm. Xin đại sư đừng chí khí, trước giúp tại hạ trừ độc đi, bọn họ chẳng qua là hai cái rốt nát người tuổi trẻ, ăn nói bừa bãi thôi. Tráng hán không nghĩ tới Tiền đại sư nghiêm túc lên, không thể làm gì khác hơn là khổ tâm khuyên nhủ. Tiền Miểu nhưng là dửng dưng vung tay lên, nói, người yên tâm, chỉ hoặc không mất bao nhiêu thời gian, độc này lão phu chả có mấy phần chắc chắn, sẽ không để cho ngươi độc phát thân vong. Hôm nay chuyện này nếu là không nói rõ ràng, sau này lão phu chả sao được ngồi ở chỗ này cùng xem bệnh. Nói xong, hắn lại chuyển hướng Diệp Viễn, mặt đen lại nói, ngươi lại nói, nếu là không nói ra cái như thế về sau, cũng chớ có trách ta cậy già lên mặt, đến ngươi trước mặt phụ thân tố cáo. Diệp Viễn một mực ở một bên không có lên tiếng, lúc này thấy Tiền Miểu đặt câu hỏi, mới mở miệng nói, vị này tráng sĩ trong không phải Thất Sát Lưu Vân Mãng Chi Độc. Nói bậy nói bạ, ta hai vị đồng bạn đều táng thân ở đây trong nanh miệng, chính ta cũng suýt nữa không về được, chẳng lẽ ta sẽ nhận sai? Nhóc con miệng còn hôi sữa, ta vốn cùng ngươi không thù không oán, vì sao nhất định phải làm cho ta vào chỗ chết? Diệp Viễn lời còn chưa nói hết, liền bị tráng hán kia một hồi trách móc. Ha ha, Tiền Miểu một hồi cười to, cười nước mắt đều mau ra, mới nói, có nghe hay không, đơn giản là không biết mùi vị, không biết gì tiểu nhi, nhanh xéo ngay cho ta. lại ở chỗ này làm loạn, ta cũng làm người ta đem ngươi đánh ra đi. Tiền Miểu có thể liếc mắt chẩn đoán được tráng hán độc bị trúng, tự mình liền làm cho người tin phục. Hơn nữa tráng hán mãng xà miệng thoát thân, làm sao có thể sẽ nhìn lầm. Thợ săn yêu thú cả ngày đều tại với yêu thú giao thiệp với. Có thể nói ngoại trừ người nhà của mình, bọn họ đối với yêu thú là quen thuộc nhất. Nhận sai có khả năng thì càng nhỏ. Nhanh cút đi, đừng chậm trễ Tiền đại sư cho chúng ta chữa trị. Này hung hài tử, dĩ nhiên hủy đi cha mình đài. Đúng là hết chữa, ta muốn là sống rồi con trai như vậy. Sớm một gậy đem hắn đánh cho thành bùn nhão. Lúc này, một bên những người xem náo nhiệt cũng đều không nhìn nổi, cho rằng đây bất quá là Diệp Viễn làm ra náo nhiệt, rối rít lên tiếng đuổi người. Lúc này Lục Nhi cũng không có mới vừa rồi có lý chẳng sợ, lôi kéo Diệp Viễn vạt áo, bộ dáng có chút nhút nhát. Bất quá nàng cũng không có lui về phía sau, ngược lại đi phía trước lên gần nửa bước, vừa đúng bảo hộ ở rồi Diệp Viễn trước người. Nàng cuối cùng sợ những người này nổi lên tổn thương Diệp Viễn. Diệp Viễn trong lòng làm rung động, nhưng là lắc đầu một cái bình tĩnh nói, chính mắt thấy được chưa chắc đã là thật. Vị này tráng sĩ trong xác thực không phải thất sát lưu vân mãng chi độc, mà là thất thải lưu vân mãng chi độc. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.